Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, Đệ Nhất Ngàn Linh Một 14 Hàn Ngọc Yên Sống Lại. Đệ Nhất Ngàn Linh Một 14 chương, Hàn Ngọc Yên Sống Lại Tịch Nhi, hiện giờ này đế đô cũng không phải thực an toàn, phụ quân mang theo Thần Nhi cùng Diệp Nhi rời đi, cũng tốt một chút, ám vệ truyền tin lại đây nói. Hiện giờ phụ quân cùng mẫu phi mang theo Thần Nhi cùng Diệp Nhi cũng duy cũng thành, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đầu đặt ở nàng hõm vai, trên người nàng nhàn nhạt thiên nhiên thanh hương quanh quẩn ở hắn chung. Quanh, thất ra lời nói, hắn dọc theo đường đi cũng nghĩ đến, có lẽ là thật sự trốn bất quá vận mệnh an bài đi, chỉ cần bọn họ vui vẻ liền hảo, bất quá Diệp Nhi không ở bên cạnh ta. Vô cùng có khả năng càng thêm nghịch ngợm, cho dù làm sai, có mẫu phi sủng ái hắn, phụ quân cũng không dám như thế nào. Diệp Nhi ra ra, cũng sợ vợ nha, không sao, Tịch Nhi, phụ quân sẽ xem trọng bọn họ, hắn cúi đầu, ở má nàng biên yêu thương hôn một cái, bóng đêm dày đặc. Âm u sắc trời chung, chỉ còn lại có mờ mờ ảo ảo hình dáng, Lâm Vân Tịch trở lại biển cả trong điện tin tức. Thực mau liền truyền tới Liên Thành lỗ tai, cùng thời gian. Diệp Tấn Hoàn cũng thu được Lâm Vân Tịch trở về tin tức, Liên Thành đứng ở bên cửa sổ. Trong tay dẫn theo bầu rượu, ngẫu nhiên ngửa đầu rót một ngụm, cam thuần rượu mạnh, làm hắn toàn thân ấm áp lan tràn, hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Đen nhánh ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ nùng mặc bóng đêm. Thật lâu sau, mới thu hồi ánh mắt, hắn ảnh vệ tra được tin tức. Này một đời Vân Tịch, có hai cái nhi tử, này vẫn luôn là Vân Tịch nhất hy vọng sự tình. Nàng nguyện vọng thực hiện. Phanh, Liên Thành đem trong tay bầu rượu nện ở trên mặt đất, mảnh nhỏ phi đến khắp nơi là. Đáy mắt tức giận càng sâu, Long Diệp, rốt cuộc cõng hắn làm cái gì? Như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Không được, hắn sẽ không từ bỏ tức chết ta. Long Diệp, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi tên hỗn đản này. Liên Thành tức giận đem sở hữu bàn ghế toàn bộ đập hư, vẫn như cũ chưa hết giận. Hắn nhanh chóng mà từ ngoài cửa sổ biên bay vút đi ra ngoài. Phù quang lược ảnh chi gian, đã bay ra vài trăm thước thiên không biết cái gì thời điểm đã âm trầm xuống dưới. Nhìn lại đỉnh núi chỗ nùng vân dày đặc, thoát ẩn thoát hiện ánh trăng. Lành lạnh mà lạnh thấu xương, núi non một chỗ tứ hợp viện, từng đợt hồng quang ở trong đêm tối cực kỳ quỷ dị, trong phòng, trên giường, nằm một người mặc màu xanh lục quần áo nữ tử, bộ dạng thanh tú. Dáng người cao gầy, hạnh khỉ trong tay hồng quang chậm rãi rót vào nữ tử trong cơ thể, hạnh khỉ mồ hôi đầy đầu, toàn thân run rẩy, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên giường nữ tử, u ám che đậy. Nguyệt đã ẩn đạm, chỉ có xương đỏ giống như ma mị khủng bố. Một canh giờ qua đi, trên giường nữ tử bỗng nhiên mở mắt ra, hạnh khỉ thân mình lại mềm mại quán ngồi dưới đất nàng phía. Sau bàn tròn thượng, kim sắc lư hương, thiêu đốt ra tới hương mang theo nhàn nhạt hồng quang, tỉ tỉ. Trên giường nữ tử nhanh chóng mà đứng dậy, hạnh khỉ vừa nghe. Suy yếu cười cười. Yên Nhi, rốt cuộc đem ngươi cứu về rồi, cảm ơn tỷ tỷ. Hàn Ngọc Yên không nghĩ tới nàng còn có thể tại sống lại, nàng đem hạnh khỉ nâng dậy tới. Ngồi vào một bên trên ghế, hạnh khỉ kỳ quái nhìn nàng. Nhìn trước mắt xa lạ gương mặt, nàng ánh mắt nhẹ lóe. Hỏi, Yên Nhi, ngươi cha mẹ là cái gì người? Ngươi đều không phải là nhân loại, mà là ma giới người. Nếu ngươi là nhân loại. Ngươi không có khả năng ở sống lại, thân thể này, cũng là ta tìm kiếm vài thiên, mới tìm được chọn người thích hợp, nàng là đế đô dương tướng quân nữ nhi cái này thân phận. Ngươi có thể hảo hảo lợi dụng lên, mượn cơ hội báo thù. Hàn Ngọc Yên đáy mắt xẹt qua một mạt phẫn nộ hận ý, ngày đó ban đêm đau. Hiện giờ còn thật sâu dấu vết ở trong đầu, Hàn Ngọc Yên nháy mắt nhớ tới một việc. Nàng có chút kinh ngạc nhìn hạnh khỉ, nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ, ngươi vừa rồi nói, ta là ma giới người, không phải nhân loại, việc này là thật vậy chăng? Hàn Ngọc Yên trong đầu hồi ức chính mình nhất sinh, lại không có cái gì hoài nghi địa phương, không tồi. Tại đây một lần cơ duyên xảo hợp dưới, ngươi linh hồn thuộc về ma giới. Chẳng lẽ ngươi không biết phụ mẫu của chính mình là ai sao? Nàng đem nàng phong ấn mở ra lúc sau nhìn đến cảnh tượng. Chấn động, nàng hồn phách thế nhưng cùng nàng giống nhau như đúc, mặc kệ là nàng có hay không cứu lên. Nàng, chung có một ngày, nàng nếu là phong ấn đến giải, vẫn là sẽ lại lần nữa trở về. Đến lúc đó, nàng tu vi, sẽ là một loại đáng sợ nông nỗi, Hàn Ngọc Yên nghi hoặc lắc lắc đầu. Nàng đã phía trước phía sau suy nghĩ rất nhiều, không hề có hoài nghi địa phương. Tỷ tỷ, Yên Nhi từ nhỏ chính là một cô nhi, cha mẹ là ai, cũng không biết, chỉ biết là bị Nam Loan đảo trưởng lão nuôi lớn. Hiện giờ trưởng lão đã chết, cũng chỉ có Yên Nhi một người, Hạnh Khỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Cười nói, Yên Nhi, ngươi như thế nào khả năng sẽ là một người đâu? Không phải còn có tỷ tỷ sao? Ân, Yên Nhi còn có tỷ tỷ, Hàn Ngọc Yên vui vẻ cười cười. Nàng cảm kích nhìn Hạnh Khỉ, thiệt tình nói lời cảm tạ, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, trên thế giới này, trừ bỏ nàng, sẽ không có bất luận kẻ nào trợ giúp nàng, mỗi người đều ngóng trông nàng đi tìm chết, chỉ có tỷ tỷ nguyện ý như thế không màng tất cả cứu nàng, Hạnh Khỉ cười gật gật đầu. Nàng sẽ lại lần nữa cứu nàng, đó là bởi vì thấy được tương đồng linh hồn, các nàng là cùng tộc nhân, Hạnh Khỉ ăn một cái đan dược. Xinh đẹp thanh nhã dung nhan thượng, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, nàng một thân váy đỏ. Phong phong vận vận, ẩn chứa một mặt trương dương cập yêu dã, nàng đứng dậy. Cười nói, Yên Nhi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm liền hồi đế đô dương ra đi. Tỷ tỷ đã làm người nghe được. Vân Đằng Phong tháng sau 18 thành hôn. Hơn nữa, Lạc Thiên Tím được giá trên trời của hồi môn, Nga. Hàn Ngọc Yên nghe xong lúc sau, đáy mắt nổi lên lạnh băng hàn quang, cả người như cháo thượng một tầng rét lạnh băng xương, các nàng tưởng thành hôn. Cần thiết trải qua ta cho phép mới được. Hàn Ngọc Yên lạnh lùng cười, đáy mắt trừ bỏ sát ý. Ở vô nửa điểm cảm tình, nàng giờ phút này đỉnh chính là Dương tướng quân nữ nhi. Dương Ý Dung dung mạo, Dương Ý Dung không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng đoan trang tú lệ. Phấn má hồng nhuận, phong tình vạn chủng ân, tỷ tỷ sẽ trợ giúp ngươi, lấy cái này hoàn toàn mới thân phận, ngươi có thể tìm cơ hội tiếp cận Vân Đằng Phong cùng Nam Cung Vân Tịch các nàng. Có thể làm rất nhiều chuyện ngươi muốn làm, Hạnh Khỉ báo thù sốt ruột. Nàng đã có chút chờ không kịp nếu bị ma quân biết chuyện của nàng. Nàng đem vạn kiếp bất phục hảo, tỷ tỷ, lúc này đây tỷ tỷ liền chờ xem kịch vui đi. Vân Đằng Phong bọn họ đoàn người, ta một cái đều sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, Hàn Ngọc Yên quỷ dị cười. Bỗng nhiên cảm thấy, nàng này thân phận, có thể làm nàng làm rất nhiều chuyện thú vị, Hạnh Khỉ cười cười. Bỗng nhiên chính xác nhìn nàng, dặn dò nói, Yên Nhi, ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ có lúc này đây mạng sống cơ hội, nếu là ở chết, liền thật sự đã chết, đã không có ma giới hơi thở che chở. Các nàng ma giới người, chung quy không thể như ở ma vực chi thành như vậy sống được tự do tự tại, hảo. Tỷ tỷ, Yên Nhi nhất định sẽ hảo hảo quý trọng lần này sinh mệnh ít nhất ở không có báo thù phía trước. Nàng tuyệt đối không thể chết được, muốn chết, cũng muốn chờ báo thù mới có thể chết. Hết chương.